Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 88 100 văn một năm. Đây là vì cái gì? Hoàng thị đương nhiên không rõ, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Trấn trên lập tức phải có biến hóa lớn, chúng ta vẫn là không cần đi trộn lẫn đến hảo, đến nỗi Huyên tỷ nhi các nàng. Ta đã phó thác bọn họ cách vách tạp hóa chủ tiệm chăm sóc các nàng, vậy là tốt rồi, Hoàng thị. Nghe xong, nàng lúc này mới vỗ vỗ ngực thở vào nhẹ nhõm, nhưng đối Tô Nhiễm câu nói kia, nàng vẫn là tưởng không rõ. Người nói trấn trên lập tức phải có biến hóa lớn. Là cái gì biến hóa? Lại quá hai ngày là có thể thấy được. Đến lúc đó ngài sẽ biết, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Hiện tại, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đi tìm cậu mợ nói sự đi. Nếu đã xác định Huyên tỷ nhi các nàng có người chăm sóc. Hoàng thị yên tâm, lập tức lực chú ý liền chuyển rời đến Hoàng Tùng phu thê trên người. Nàng lại bắt đầu tức giận dị thường. Không sai, ngày mai chúng ta liền đi thu tỷ nhi ra. Hảo hảo hỏi một chút nàng Giang thị, nàng rốt cuộc muốn thế nào? Còn có người cựu cựu cũng là... Chính mình khuê nữ đều bị bán, hắn cũng không rên một tiếng. Hắn cái này cha đều trở thành bộ dáng gì? Bọn họ nói được thì làm được sáng sớm hôm sau. Hoàng thị, Tô Nhiễm, Lý Nhị, Thu Tỷ Nhi, Tô Nhiễm trong lòng ngực còn ôm Tráng Ca Nhi. Toàn ra người cùng nhau hướng cữu cữu Hoàng Tùng ra đi, này vẫn là Tráng Ca Nhi lần đầu tiên ra xa. Nhà. Tiểu gia họa ở Tô Nhiễm trong lòng ngực tả nhìn xem hữu nhìn xem. Nhìn hai bên đường cùng trong nhà hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Một đôi mắt mở đại đại, thấy thế nào đều xem không đủ, khó khăn tới rồi cựu cữu ra. Nhưng rất xa, Tô Nhiễm liền nghe được nữ nhân gân cổ lên kêu lên chói tai mắng. Quả thực so Giang thị tiếng mắng còn muốn hùng hồn hữu lực, Thu tỷ nhi lập tức một cái run run. Người cũng đã trốn đến Hoàng thị sau lưng, đó là ta bà ngoại tới. Thu tỷ nhi nhỏ giọng nói, cái này bà ngoại, đương nhiên không phải Thu tỷ nhi thân bà ngoại, mà là Giang thị nhà mẹ đẻ nương, Hoàng thị vốn dĩ liền không tốt cãi nhau. Nghe thế Liên Châu pháo dường như chửi bậy, nàng cũng sợ tới mức bả vai co rụt lại, liền lặng lẽ kéo đem Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ nhi, hôm nay người cựu cữu ra có khách nhân. Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, chờ ngày mai khách nhân đi rồi, chúng ta lại đến, tới cũng tới rồi, còn đi cái gì, vừa lúc, nàng bà ngoại khẳng định cũng là vì Thu tỷ nhi cứu cứu sự tình tới. Chúng ta cũng là vì việc này, đại gia cùng nhau đem sự tình giải quyết không càng tốt. Tô Nhiễm lại nói, Hoàng thị gấp đến độ không được. Người mợ liền không phải cái dễ chọc. Nàng nương năm đó liền so nàng càng đanh đá, mắng biến chu vi sở hữu thôn đều không có địch thủ. Hiện tại có nàng ở, chúng ta nào nói được quá nàng a? Không có việc gì, chúng ta bất hòa nàng cãi nhau, chỉ cùng nàng giảng đạo lý là được. Tô Nhiễm lắc đầu. Nói nữa, chúng ta bên người không phải còn có hắn sao? Nói chuyện, nàng ánh mắt đã chuyển hướng về phía Lý Nhị lập tức gật đầu. Không có việc gì, có người này cao mã đại con rể ở. Hoàng thị đảo thật là yên tâm không ít, chỉ là nhìn nhìn lại Tô Nhiễm trong lòng ngực Tráng Ca Nhi. Nàng vẫn là không lớn yên tâm, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Chúng ta đại nhân là chả sao cả, nhưng hài tử Lý, Tráng Ca Nhi còn như vậy tiểu. Hắn phải bị dọa tới rồi làm sao bây giờ? Thu tỷ nhi gà con mổ thóc dường như liều mạng gật đầu. Tô Nhiễm nghe được lời này, nàng cũng nhịn không được do dự một chút, nhưng lập tức, nàng liền nghe Lý Nhị trầm giọng nói, ta nhi tử, không như vậy nhát gan. Tô Nhiễm lại liếc hắn một cái, liền thấy người nam nhân này đã duỗi tay đem hài tử từ nàng trong lòng ngực ôm qua đi. Tráng Ca Nhi, tiến hắn cha trong tay, lập tức liền nghe lời vô cùng. Chính là kia khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, một bộ bị sợ hãi lại còn mạnh hơn chịu đựng tiểu bộ dáng. Hiện tại, Giang thị nương còn không có đem hài tử cấp dọa đến. Hắn cái này đương cha cũng đã trước đem hài tử cấp hung hăng sợ hãi. Tô Nhiễm trong lòng tức giận nghĩ, bế lên hài tử, Lý Nhị cũng đã lo chính mình hướng bên kia đi qua, Tô Nhiễm vừa thấy. Chạy nhanh liền theo sau, Hoàng Thị cùng Thu Tỷ Nhi thấy. Hai người cũng không hảo thật xoay người liền đi, cũng chỉ có thể cho nhau nắm chặt đối phương tay. Chậm rãi dịch bước chân đi theo bọn họ đi phía trước đầu đi tới rồi cứu cứu cửa nhà. Tô Nhiễm liền thấy được, mợ Giang Thị mẫu thân Điền Thị đang ngồi ở trên mặt đất. Kêu thiên chụp mà khóc lớn hô to, mấy cái phụ nhân trang điểm người, cũng không biết là nàng nữ nhi vẫn là con dâu, đều vây quanh ở nàng phía sau, không ngừng xoa khóe mắt gào khan. Này tới cửa tìm việc khí thế bại ước chừng, như vậy một đôi so xuống dưới. Cậu mợ còn có mấy cái biểu đệ biểu muội nhóm run run rẩy rẩy đứng ở đối diện. Liền cùng bị buộc tới rồi góc tường tiểu chuột dường như. Miễn bàn nhiều đáng thương, Tô Nhiễm đẩy cửa đi vào. Cữu cữu, mợ, Nhiễm tỷ nhi. Quay đầu lại nhìn đến nàng. Cữu cữu Hoàng Tùng vẻ mặt kinh ngạc, lại nhìn đến đi theo đi vào tới Thu tỷ nhi. Cữu cữu trên mặt càng là vẻ mặt thả lỏng, Thu tỷ nhi cũng tới. Người đã về rồi liền hảo, Thu tỷ nhi, người còn có mặt mũi trở về. Nhưng Giang Thị vừa thấy đến Thu tỷ nhi, nàng liền cùng gặp được kẻ thù dường như, lập tức liền hô to phi phác lại đây. Từng đôi ở giữa không trung loạn huy loạn trào, dương nanh múa vuốt muốn đem Thu tỷ nhi cấp trào qua đi đánh một đốn, Thu tỷ nhi sợ tới mức la lên. Một tiếng. Đại cô cứu mạng, liền chạy nhanh trốn đến Hoàng Thị phía sau, Hoàng Thị kỳ thật cũng bị dọa tới rồi. Chỉ là nàng lúc ấy chân liền mềm, người căn bản là rời không ra bước chân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thị chiều phía chính mình phác lại đây, còn hảo. Tô Nhiễm vừa thấy đến Giang Thị này biểu hiện, nàng ngay cả vội tiến lên đem người cấp đẩy ra, mợ ngươi làm gì vậy? Nàng lạnh lùng hỏi, Giang Thị bị nàng đẩy ra. Trong lòng phẫn hận càng trọng, ngươi còn hỏi ta còn không có hỏi các ngươi lý. Ngươi nói, ngày hôm qua ngươi vì cái gì phải bỏ tiền chuộc cái này tiểu đồ đĩ ra tới. Ngươi đều tiêu tiền chuộc nàng, ngươi vì cái gì không hề dùng nhiều mấy cái tiền, đem nàng cậu mợ cùng nhau cấp chuộc ra tới. Chính là, nhà các ngươi như vậy có tiền, dùng nhiều hai cái tiền làm sao vậy? Nếu là đem ta nhi tử cấp chuộc ra tới, ta hiện tại là có thể cho ngươi quỳ xuống. Giang Thị mẫu thân Điền Thị cũng đi theo oán hận kêu, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng chỉ là tiếp tục lạnh giọng nói, Thu tỷ nhi cậu mợ phạm chính là chuyện gì? Các ngươi sẽ không biết, lúc ấy nơi đó như vậy nhiều người, bị bọn họ hại người cũng ở. Ta như thế nào lấy tiền cứu bọn họ? Các ngươi liền không lo lắng ta nói ra lời này. Những cái đó khổ chủ đương trường là có thể đem chúng ta cấp đè lại đánh một đốn sao? Vậy ngươi liền sẽ không xong việc lặng lẽ đi làm. Nhà các ngươi con thỏ không phải đều bán cho Trần Lão Gia Gia sao? Trần Lão Gia Gia tửu lầu lần này là sở hữu cửa hàng duy nhất không có xảy ra chuyện. Liền hướng về phía điểm này, hắn khẳng định cũng đối với ngươi mang ơn đội nghĩa thật sự. Ngươi đi tìm hắn hỗ trợ. Hắn còn sẽ cự tuyệt. Điền Thị sau lưng một nữ nhân lập tức liền lớn tiếng nói lên, ta đây yêu cầu. Cũng là muốn trước cầu Trần Lão ra hỗ trợ đem ta đại bá nương cấp thả ra mới đúng. Ta cùng bọn họ không phải thân thiết hơn. Tô Nhiễm tức giận nói, một đám nữ nhân chính là một đốn, Điền Thị lập tức liền lại bắt đầu gân cổ. Lên kêu khóc lên, trong miệng kêu không ngoài chính là nàng đáng thương nhi tử. Vận khí không hảo bị người liên lụy ngồi xổm đại lao gì đó, Giang Thị nghe trong lòng ứa ra hỏa. Liền lại muốn đánh Thu tỷ nhi hết giận, Tô Nhiễm lại một phen đẩy ra nàng. Mợ, các ngươi nhà mẹ đẻ sự tình ta không nghĩ nhiều trộn lẫn. Hôm nay chúng ta lại đây, là hướng các ngươi muốn ngày hôm qua chuộc Thu tỷ nhi tiền, Giang Thị vừa nghe. Người chạy nhanh liền sau này lui, ta không có tiền. Các ngươi đừng hy vọng chiều ta đòi tiền. Ta thân đệ đệ còn ở trong tù ngồi xổm rớt. Ta nương bọn họ hôm nay chính là lại đây đòi tiền. Ta đều lấy không ra tiền cho các nàng. Lại nào còn có tiền cho các ngươi? Ta không có, một văn tiền đều không có. Cũng chỉ có này mệnh. Các ngươi ái lấy cầm đi. Tô Nhiễm liền nhìn về phía cữu cữu Hoàng Tùng, Hoàng Tùng chậm rãi nâng lên chân, Giang Thị thấy được. Nàng vội vàng lại kêu to, Hoàng Tùng, hôm nay ngươi dám cho bọn hắn một văn tiền, ta hiện tại liền mang hài tử đi nhảy giếng. Cữu cữu chạy nhanh liền đem vươn đi chân lại rụt trở về, Giang Thị lúc này mới đắc ý rào rạt nhìn. Tô Nhiễm, dù sao nhà của chúng ta chính là không có tiền. Thu tỷ nhi cũng không phải chúng ta cầu các ngươi chuộc. Nếu các ngươi chính mình một hai phải đem nàng cấp chuộc ra tới. Kia cũng là các ngươi nhà mình sự. Ta nhưng quản không được. Ngươi nếu là trong lòng không cao hứng. Kia cùng lắm thì lại đem nàng cấp đưa về trong nhà lao đi à. Cữu cữu, mở, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới. Nếu là thu tỷ nhi thật vào nhà tù, nàng thanh danh liền hủy. Kia nàng đời này còn như thế nào gả chồng? Hơn nữa, có như vậy một cái hủy hoại thanh danh tỷ tỷ, nàng đệ đệ muội muội về sau lại nên như thế nào đi ra ngoài tiện nhân? Còn có cái nào nam nhân chịu cưới nàng muội muội? Lại còn có cái nào hảo cô nương chịu gả cho nàng đệ đệ? Tô Nhiễm chậm thanh hỏi ra tới, Giang Thị đầy mặt đắc ý chợt cứng đờ, nhưng lại tưởng tượng. Hiện tại Thu Tỷ Nhi không phải đã không có việc gì sao? Nàng liền lại không có sợ hãi, ta đây cũng không có biện pháp. Dù sao ta chính là không có tiền. Hiện tại các ngươi đỉnh đầu không có tiền. Có thể, vậy đem Thu Tỷ Nhi cấp để đến nhà của chúng ta gán nợ đi. Trước để thượng một năm, ta xem này tiền liền không sai biệt lắm có thể trả hết. Tô Nhiễm lập tức liền nói, một năm. Giang Thị đầu cất cao âm lượng, Tô Nhiễm liền từ trong lòng ngực lấy ra ngày hôm qua kia trương sợi. Bằng không lý, mợ ngài cho rằng ta là bao nhiêu tiền đem Thu Tỷ Nhi cấp chuộc lại tới. Giang Thị vội vàng cúi đầu, đã biết, một năm liền một năm, nhưng chỉ có thể một năm, không có nhiều, ngoặc kép, hết chương.